Ngọc Vân gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của Thư viện Audio. Hôm nay, Ngọc Vân xin được gửi đến quý vị một tác phẩm đặc sắc của nhà văn Mario Puzo qua phần dịch giả của nhà văn Ngọc Thứ Lan. Kính thưa quý vị, trước khi vào truyện The Fortune Pilgrim của nhà văn người Ý Mario Puzo qua phần dịch của nhà văn Ngọc Thứ Lan với tựa đề Đất Tiền Đất Bạc. Tác phẩm này cũng là một tác phẩm bán chạy kỷ lục trong những năm vừa qua sau tác phẩm Godfather. Trước khi vào chuyện, chúng tôi mời quý vị cùng nghe lời giới thiệu của nhà văn Ngọc Thứ Lan. Đất Tiền Đất Bạc, tác giả Mario Puzo. Từ bố già đến đất tiền đất bạc. Trước năm 1960, không ai biết đến Mario Puzo. Từ năm 1970 trở đi, được coi như nhà văn có sách bán nhiều và bậc nhất. Có tài hay không, hậu xét. Nhưng quần chúng, độc giả chịu chắc, bằng không có quay phim thành siêu tác phẩm chăng nữa, thì Godfather cũng chỉ là một thứ ốc mượn hồn. Một chuyện phim khá được đánh bóng bởi muôn vàn xảo thuật điện ảnh và tên tuổi diễn viên. Nhưng chuyện The Godfather đã bán số triệu, nhiều triệu, nhiều bản dịch được thực hiện cùng mạt như ở Việt Nam. Nơi duy nhất trên thế giới có một nghề gọi là nghề cho mướn chuyện và được phép đóng môn bài mà bố già còn dẫn đầu về số bán. Ở tiệm sách lớn cũng như ngoài lề đường. Nếu người đọc bố già thấy hào hứng ở những cảnh bắn giết, máu óc tùm lum ở mỗi trang sách, mới đi sâu vào hai xã hội bí mật nhất và bẩn nhất Mỹ Quốc là Mafia và Hollywood, thì đọc Đất Tiền Đất Bạc sẽ ngạc nhiên vì cùng một tác giả Mario Puzo mà không thấy súng nổ loạn, chỉ thấy cám cảnh vì con người tranh ăn để sống. Cho tới bây giờ, ông mới viết có hai chuyện, The Godfather and The Fortune Pilgrim. Như tên gọi, con người đói quá, bèn rủ nhau đổ xô sang Mỹ hành hương. Họ đâu cần tìm đạo, tìm triết lý, mà chỉ đi tìm tiền. Đúng hơn là đi kiếm miếng sống cho khỏi đói. Nhưng không chết đói là may, họ lại đòi no nữa. Họ lại muốn làm giàu thật nhiều, thật lẹ. Dù đồng tiền có bẩn và nếu cần còn phải triệt hạ đồng loại, nhiều khi còn đồng bào. Vì vậy, phải hiểu là Đất Tiền Đất Bạc đã được viết trước để làm bối cảnh xã hội cho bố già. Phải đọc kỹ Đất Tiền Đất Bạc thì may ra mới hiểu ở bố già những động cơ nào đã đưa đến sự lũng đoạn của phe nhóm bàn tay đen dễ dàng và bất nhân như vậy. Bố già đã đánh trúng thị hiếu găng tơ nơi người đọc. Người ta bèn quyên khuấy tính cách chân cực kỳ chính xác và nhân bản của Mario Puzo ở Đất Tiền Đất Bạc, mà chỉ ca ngợi tính cách sôi động, dữ dội của bố già. cái mới bất công. Đó là lý do chính mà người làm cuốn bố già The Godfather là Ngọc Thứ Lang nhất quyết giới thiệu phần chìm của Mario Puzo. Dĩ nhiên một bản dịch trung thành chẳng thể là phóng tác, nhưng nếu đọc đất tiền đất bạc, thấy hơi hướng hồ biểu tránh và đôi chút màu sắc thời đại, thì đó là một an ủi lớn cho người dịch khi cố gắng giới thiệu một tác phẩm giá trị. Ngọc Thứ Lang. Bố già Mỹ, bố già Việt của nhà văn Hoàng Hải Thủy. Mario Puzo, văn sĩ Mỹ, tác giả The Godfather, cuốn tiểu thuyết viết về tổ chức mafia ở Hoa Kỳ, một bestseller từng bán 21 triệu cuốn, được dịch ra gần khắp các ngôn ngữ trên trái đất. Từ trần ngày 1 tháng 7 năm 1999 tại thành phố Bayshore, tiểu bang New York. Thọ 78 tuổi. Bạn đọc tiểu thuyết quen thuộc với The Godfather và biết danh tính Mario Puzo. Qua bố già, bản dịch Việt ngữ của Ngọc Thứ Lang. Bố già được xuất bản ở Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa năm 1972. Năm 1970, Nhật báo Chính Luận đã dịch The Godfather và đăng hàng ngày nơi trang trong theo kiểu feuilleton. Nghe nói ông chủ nhiệm Đặng Văn Sung sang Pháp, lúc đó The Godfather đã được dịch sang tiếng Pháp. Ông đọc thấy hay, đem về giao cho ký giả Trọng tấu dịch. Tên truyện dịch trên Chính Luận là Cha Đỡ Đầu. Văn phong của Trọng tấu không có ngôn ngữ côn đồ du đãng càn bạt giang hồ trẻ trung, nên không hợp với việc chuyển ngữ The Godfather. Bản Trọng tấu dịch lại là bản tiếng Pháp Cha Đỡ Đầu, đăng trên Chính Luận được vài tháng thì ngừng ngay. Tôi không biết nguyên nhân vì sao, những năm ấy tôi không biết gì trên Chính Luận nên không hay lui tới tòa soạn. Bố già, bản dịch Việt ngữ của Ngọc Thứ Lang được xuất thành sách không đăng báo. Năm 1972, Nguyễn Đức Nhuận, hiện sống ở Cali, người chủ trương tuần san thứ tư, quản lý Nhật báo Sóng Thần cho đến ngày tan hàng, đưa The Godfather, bản tiếng Mỹ, cho Ngọc Thứ Lang dịch để xuất bản. Ngọc Thứ Lang lấy tên Bố Già, và Bố Già là tác phẩm tiểu thuyết ăn khách, bán chạy đáng kể một thời. Ngọc Thứ Lang thành công xuất sắc với bản dịch Bố Già, giọng vanh của anh hợp với lại tiểu thuyết đầy kịch tính và bạo lực đặc biệt Mỹ là The Godfather. Những năm từ 1984 đến năm 1988, sống quanh quẩn trong mấy phòng tù ở nhà tù số 4 Phan Đăng Lưu, lầu Bát Giác Chí Hòa, không biết là bao nhiêu lần tôi kể đi kể lại chuyện Bố Già cho anh em tù nghe. Nếu bạn theo dõi những chuyện anh em chúng tôi viết về những ngày tù đầy của chúng tôi, chắc bạn đã biết chúng tôi gọi những buổi kể chuyện trong tù là chiếu phim. Buổi tối, anh em tù cần có một người kể chuyện cho nghe, để khỏi phải nghĩ ngợi, để tâm trí bớt lo buồn, nguôi thương nhớ, thần kinh đỡ bị căng thẳng. Kể chuyện gì cũng được, chuyện hấp dẫn hay có ý nghĩa càng tốt, nhạc cũng không sao, miễn là có kể. Tôi mang danh là tác giả của một số tiểu thuyết, nên ngay khi biết tôi mới bị bắt vào biệt giam nhà tù số 4 Phan Đăng Lưu, anh em ở nhiều phòng tập thể đã mong sau thời gian nằm xà lim chịu thẩm vấn, tôi sẽ được đưa vào phòng họ để tôi kể chuyện cho họ nghe. Đáp ứng sự chờ đợi của anh em, tôi phải gồng mình kể chuyện. Tôi đã kể Thiên Long Bát Bộ, Cô Gái Đồ Long, Kiều, Tam Quốc Chí, Võ Tòng Đà Hổ, Võ Tòng Sát Tẩu, ba người lính Ngự Lâm Pháo Tử Thủ, ba người lính Ngự Lâm Pháo Thủ, chuyện tình Quasimodo và Esmeralda, chuyện tình cậu Lỗ Mê Đồ yêu cô Duy Liệt, vân vân. Và tôi kể chuyện bố già. Bố già của Ngọc Thứ Lan đã được in lại và bán ở Hoa Kỳ. Chắc bạn không lạ gì cốt truyện bố già, tuy nhiên vì sự liên lạc của câu chuyện, tôi vẫn tóm tắt chuyện cốt truyện The Godfather. The Godfather được thực hiện thành phim năm 1972. Marlon Brando đóng vai bố già Don Corleone. Phim được nhiều giải Oscar đến năm 1975 và mãi mãi sau đó, khán giả Cine Sài Gòn không được xem hai phim The Godfather and The Exorcist. Nói là không kịp xem thì đúng hơn. Nhưng dù không kịp xem thì cũng có khác gì không được xem. Nghe nói hai phim The Godfather and The Exorcist đã đến Sài Gòn từ đầu năm 1975, nhưng người nhập phim còn ghim phim lại, đợi ngày lành tháng tốt mới đem chiếu để hốt bạc. Ngày lành tháng tốt của những thúc ông chủ phim chủ rạp là tuần có ngày lễ lớn như tuần lễ Giáng sinh, Tết Nguyên Đán. Để nhân những ngày được nghỉ lễ, rạp có đông khách đến xem. Đi tướt cả nước. Sau 20 mùa lá rụng, sau những bộ video The Godfather, The Exorcist lén lút vào Sài Gòn, nhưng thế hệ khán giả cine chờ đợi xem phim năm xưa, sau mười mấy năm bảy nổi ba chìm, lênh đênh tới bến, mặt ông nào ông nấy in hẳn những vết roi đời, không còn hào hứng gì tới việc xem phim cine, dù phim có là phim The Godfather. Đọc tiểu thuyết The Godfather và thấy hay đến mấy, hay quá trời quá đất, tự hẹn khi phim chiếu sẽ đi xem, như tôi chẳng hạn. Lỡ dịp được coi The Godfather, The Exorcist năm 1975. Năm tôi tuổi đời bốn bó đang xoan, sau cuộc biển dâu khi tuổi đời tôi sáu bó lẻ, mấy que, tôi hững hờ với việc coi những phim video The Godfather, The Exorcist. Một thời mê đắm qua rồi, cho qua luôn. Khi tuổi tác đổi khác, tâm trạng độc giả, khán giả mê The Godfather 20 năm xưa cũng đổi khác. Thế hệ độc giả, khán già trẻ hiện nay không còn mê chuyện mafia. Phải chăng đó là nguyên nhân làm cho cuốn tiểu thuyết cũng viết về đề tài mafia của Mario Puzo xuất bản năm 1996, The Last Don, Bố Già Cuối Cùng, mấy không ăn khách? bạn nghĩ gì sau khi đọc đoạn truyện The Godfather trên đây? Tôi thấy đó là đoạn truyện tố cáo đả kích xã hội Mỹ, pháp luật Mỹ, công lý Mỹ, lối sống Mỹ, lý tưởng Mỹ, quốc gia Mỹ, người Mỹ nặng nề nhất, tai hại nhất. Sự đả kích thật khủng khiếp. Con người sống trong xã hội phải được pháp luật và xã hội bảo vệ. Không có sự bảo vệ ấy, con người không thể sống được. Con người cổ xưa sống man dã với luật, thiên nhiên mạnh được, yếu thua. Con người thời đại ta sống trong xã hội được tổ chức có trật tự, có sự hợp lý. Nhưng cái xã hội Mỹ trong The Godfather của Mario Puzo gần như hoàn toàn không có công lý, không có pháp luật. Nói cách khác, công lý pháp luật Mỹ trong The Godfather không đáng tin cậy, không bảo vệ được người lương thiện. Vì nguyên nhân đó, bọn mafia tự thi hành luật pháp của chúng, thi hành pháp luật mặc và công lý theo ý chúng. Nếu bất cứ một nhóm người nào cũng tự thi hành pháp luật theo ý mình thì còn gì là xã hội nữa? Con người trở lại thời gian con người trở lại thời man dã, mạnh được, yếu thua. Thời xưa yếu bị thua, nhưng yếu vẫn còn có thể sống. Thời này yếu sẽ không thua, nhưng chỉ thua mà yếu sẽ chết ngắt. Nếu lý luận và việc làm của những nhân vật mafia như Don Corleone trong The Godfather là đúng, thì trên cõi đời này, ít nhất là ở Mỹ quốc, chỉ có những tên hung dữ, bạo tợn, có sức khỏe, có phương tiện giết người và dám giết người là có quyền sống hay sao? Ký tên: Công tử Hà Đông, Hoàng Hải Thủy.